Lưu Bạch, anh yêu em. Chương 27. Sáng hôm sau, có xe đến đưa chúng tôi đi gặp nhân vật bí ẩn đó. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy biển xe nào kỳ quặc như vậy, tôi ngồi bên Sở Thừa, lòng nghĩ về những lời cho nói hôm qua. Lưu Bạch, chúng ta đến nơi rồi, tôi thẫn thờ mãi đến khi Sở Thừa kéo xuống xe. Lại là một tòa nhà cao chót vót. Đám người này, không làm những trò cao ngạo sẽ không cảm thấy thỏa mãn hay sao? Người đàn ông ngồi gần vô lăng xuống xe dẫn đường, cùng vào thang máy. Đến tầng trên cùng, anh ta lại đi đến cánh cửa nhỏ, chào hai người đàn ông đứng trước cửa rồi đưa chúng tôi đến thang máy khác. Làm trò gì đây? Rõ là bí ẩn. Mặt chúng tôi hiện trên cửa kính in hoa, người kia đưa tay bấm cửa thang máy, không có ai vào theo, cửa thang máy khép lại, chỉ còn lại hai chúng tôi trong đó. Vẻ mặt tôi hiện rõ trong gương, Sở Thừa cười cười. Đừng căng thẳng thế, Lưu Bạch. Thực ra, anh chàng này rất thú vị, em sẽ không ân hận khi gặp anh ấy đâu. Tôi gật đầu, bất ngờ Sở Thừa đưa tay ra, chúng tôi nắm chặt tay nhau, mắt tôi tối lại, một cảm giác mềm mại, nóng bỏng ập xuống môi rồi lập tức buông ra ngay. Sở Thừa. Lúc này đừng đùa nữa, tôi khẽ nói. Chưa kịp đợi anh trả lời, một tiếng keng vang lên, thang máy từ từ mở ra. Tôi nhìn cảnh vật trước mặt, sững người. Không ngờ trong tòa nhà này lại có một khuôn viên nhỏ mang đậm phong cách của vùng sông nước Giang Nam, dưới chân nước chảy róc rách, cây cầu cong cong nhỏ xinh dẫn thẳng đến chiếc cổng hình bán nguyệt, hàng chuối tây xanh mướt rất nổi bật. Hành lang lát đá xanh, quanh co uốn lượn. Tiếng đàn tỳ bà thấp thoáng vọng lại, và còn cả hương trà thơm ngát. Tôi có cảm giác như đang lọt vào chốn thiên thai. Khung cảnh hoàn toàn khác với tòa nhà hiện đại cao tầng này. Sở Thừa kéo tôi vào bên trong, hai bên hành lang là một sân khấu rộng, đối diện với một bức tường hoàn toàn bằng kính, trời xanh mây trắng, ánh nắng rực rỡ. Cô gái mặc áo dài Thượng Hải đang đánh đàn tỳ bà ở một góc của sân khấu, một người đàn ông ngồi quay lưng về phía chúng tôi khẽn. Nghe thấy tiếng bước chân, người này liền quay đầu lại, giọng sang sảng, Sở Thừa, cậu đến rồi à? Tôi chợt dừng lại, nheo mắt nhìn. Người này, tôi mới gặp mấy hôm trước. Trong một hoàn cảnh tương tự, dường như tiếng nhạc vẫn còn vẳng bên tai. Nhân vật bí ẩn này chính là người hát côn khúc mà tôi khen là Dương Quý Phi điệu đà trong buổi tối hôm trước. Ánh mắt anh ta lướt qua Sở Thừa, dừng lại trên người tôi. Tôi thề rằng, chắc chắn vừa nhìn anh ta đã nhận ra tôi nhưng anh ta vẫn giữ được điềm đạm, chỉ trong chớp mắt liền giấu ngay đi vẻ ngạc nhiên, tiếp tục cười nói với Sở Thừa. Người mà cậu nói muốn đưa đến cho tôi gặp chính là người đẹp này ư? Đây là Lưu Bạch. Lưu Bạch, đây là anh Chung. Tôi rất muốn nhắc lại câu nói không biết mình đã nói bao nhiêu lần. Đám người này không có tên tiếng Trung hay sao? Những người đàn ông này toát lên một vẻ bí hiểm, theo bản năng tôi có cảm giác rằng, tìm hiểu càng nhiều càng phức tạp. Và thế là tôi lựa chọn im lặng, chỉ khẽ gật đầu với anh ta. Ba người ngồi xuống. Cô gái đánh đàn tỳ bà cúi chào, có người mặc quần áo bảo vệ mang bánh ngọt và trà đến. Sau một hồi làm quen, cuối cùng mọi thứ đã yên tĩnh trở lại. Chung, lâu lắm rồi không gặp, dạo này cậu thế nào? Vừa đi công du một chuyến, sau khi về nước bị ông cụ túng ngay đi cải tạo. Thật là không may, lần này về nước lại đúng thời ghen ông cụ ở nhà. Vì thế mấy hôm trước tôi đã về Thượng Hải, đợi ông cụ sang Ukraine tôi mới quay lại. Cha cậu vẫn khỏe chứ? Ngày nào cũng thấy cụ trên chương trình thời sự thì có thể thấy tinh thần ông cụ phấn chấn, không còn gì phải phàn nàn cả. Chung khẽ cười, à, đúng rồi, mấy hôm trước ông cụ nhà cậu liên lạc với tổng giám đốc chúng tôi nói là muốn giải quyết số cổ phần đó. Tiểu Tam nói chỉ cần chờ cậu quyết định thôi, cậu đã quyết định chưa? Sao lại không giống với những gì cậu nói với tôi qua điện thoại? Sở Thừa gật đầu, đang định lên tiếng thì tôi liền đứng dậy nói. Đằng sau còn một cái vườn nhỏ đúng không anh? Anh Chung, Sở Thừa, em muốn vào đó xem một chút được không? Các anh cứ nói chuyện đi nhé. Ánh mắt Chung đổ dồn sang tôi, không biết có phải hiểu lầm hay không, ánh mắt đó lại tỏ ý khen ngợi, Lưu Bạch, bên trong còn nuôi một số con vật hiếm lắm, em vào mà xem, nếu thích có thể chọn một con mang về. Em cẩn thận nhé, địa bàn của anh Chung quanh co khúc khuỷu lắm đấy. Em nhớ đường kém. Cẩn thận không lạc đấy, Sở Thừa đứng lên dặn dò, tiện tay vuốt lại tóc mái cho tội. Sở Thừa, A Nhờ mới là người phải cẩn thận nhất. Tôi thầm nói câu đó nhưng ngại thốt ra lời. Tôi mỉm cười với anh rồi quay người đi vào bên trong. Tôi bước đến khu vườn lấp lánh dưới lùm cây xanh mướt, bên tai chỉ nghe thấy tiếng chim kêu ríu rít. Lần theo tiếng chim hót, tôi đi tới trước. Đó là một cái đình nhỏ để ngồi bóng mát, ba mặt xung quanh là nước, treo những lồng chim xinh xắn. Cho dù hoàn toàn không hiểu về những thứ này nhưng tôi cũng có thể nhận thấy những chú chim sặc sỡ đủ màu, tiếng hót thánh thót, chắc chắn là không rẻ chút nào. Chỉ tiếc rằng lúc này, tôi đâu có tâm trạng nào để thưởng thức. Tôi tựa người vào lan can, thẫn thờ nhìn xuống dòng nước. Nước chảy róc rách, đàn cá vàng đang bơi lội tung tăng. Tôi chưa bao giờ có cảm giác mình lại vô dụng như lúc này, biết rõ mọi việc nhưng hoàn toàn không có khả năng thay đổi, chỉ biết lặng lẽ đứng đây chờ đợi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại. Tôi quay đầu lại, thấy Chung đi qua lùm cây, bước đến bên tôi, mỉm cười nói, Lưu Bạch, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi mà anh được gặp em hai lần, thật bất ngờ quá. Sở Thừa đâu rồi anh? Cậu ấy gặp kế toán trưởng một lát. Sẽ đến đón em ngay thôi, đừng lo, tôi có cảm giác rằng người đàn ông này khá giống cho, trên môi lúc nào cũng thường trực một nụ cười nhẹ nhàng nhưng luôn gây cho người khác một cảm giác ức chế khó tả. Tôi thở dài, sao lại không lo chứ? Tôi nói, Dương Quý Phi, anh đang diễn phim Điệp Vụ Nội Gián à? Chung cười to hơn, Lưu Bạch, em quả là một người kỳ lạ nhưng hôm nay, anh cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy em. Cho cũng tệ thật. Hôm qua anh vừa nói chuyện với cậu ta qua điện thoại, không thấy cậu ta nói hôm nay em sẽ tới, làm anh chẳng có sự chuẩn bị trước về tâm lý gì cả. Nếu anh có ý định chơi xỏ thật thì 10 cậu ta cũng không đủ. Không phải em và Sở Thừa chuẩn bị đi gặp một người đó sao? Gặp người này rồi em sẽ biết những lời anh nói có đúng hay không, những lời cho nói lại văng vẳng bên tai tôi. Hóa ra, điều anh ta nói là thế này đây. Sống lưng tôi lạnh toát nhưng cũng không sao cả, sau một thời gian thử thách, tôi đã trưởng thành hơn, mặc dù sóng lòng đang dữ dội nhưng vẻ mặt tôi vẫn bình tĩnh lạ thường. Hôm đó, cho nói với em rằng mấy người hát côn khúc đều là anh em họ của anh ta. Anh cũng họ Viên à? Không, hai cậu kia mới là anh em họ của cho, anh chỉ là bạn cũ đến góp vui thôi, Chung đứng cạnh tôi, cúi đầu nhìn đàn cá vàng trả lời. Anh thực sự rất tò mò, Lưu Bạch à? Thực sự, bạn bè anh không đông, Sở Thừa là một trong số đó. Anh quen cậu ấy mấy năm rồi, cứ tưởng rằng cậu ấy là một cậu bé ngoan ngoãn, yên phận, chắc chắn không bao giờ làm những chuyện tày trời. Còn anh quen cho lâu rồi, chỉ có điều anh không thể ngờ rằng em vừa xuất hiện, hai anh chàng này trở nên bất thường. Bất thường ở điểm nào? Còn chưa đủ bất thường hay sao? Tự nhiên Sở Thừa lại chống lệnh cha, còn lên tiếng nhờ anh giúp đỡ. Cho thì còn kỳ cục hơn. Em có biết không, có hôm cậu ta gọi điện thoại cho anh, lần đầu tiên nhắc đến em, sau đó hỏi anh Nguyên Tiêu có nghĩa là gì. Bây giờ, bọn anh đều gọi cậu ấy là bánh trôi, toàn những chuyện kỳ cục tự cậu ấy lôi về. Không nhịn được cười, môi tôi khẽ nhếch lên, chợt cảm thấy không ổn liền nghiêm mặt lại, chuyện này chẳng liên quan gì đến em cả. Chung bật cười thành tiếng, Lưu Bạch, quả là rất cơ hờ một o khăn để nhìn thấy nụ cười của em. Không cho đưa em đến nghe hát, anh tưởng cuối cùng cậu ấy đã tìm được một nửa của mình. Hôm nay, nhìn thấy em cười với Sở Thừa, anh biết là rất có thể anh chàng cho sẽ bị khờ nó cao. Thế nào? Anh là người ngoài cuộc nên nhìn rõ vấn đề hơn đúng không? Chung, tôi chợt ngập ngừng, không biết nên nói thế nào. Nói đi, từ trước đến nay anh rất muốn nghe những lời người đẹp nói. Thực sự không biết nên nói thế nào, tôi ngập ngừng rồi lại thôi. Có phải em muốn nhờ anh giúp Sở Thừa đúng không? Chung hiểu ý nói trước. Lưu Bạch, đến giờ anh đã tin rằng, trong cuộc đời của mỗi người đàn ông đều có một đại nạn. Việc Sở Thừa gặp em có phải là do định mệnh an bài hay không? Thế anh đã gặp được chưa? Cô ấy vẫn đang ở bên anh chứ? Tôi hỏi rất tự nhiên, không hề suy nghĩ, vừa mới dứt lời lại thấy hối hận. Nụ cười của Chung đột nhiên tắt ngấm, ánh mắt dừng lại ở góc xa. Tôi hối hận vì sự ăn nói thiếu suy nghĩ của mình, Lý Nhí xin lỗi, em xin lỗi, anh không cần phải trả lời câu hỏi hồ đồ của em đâu. Vẻ mặt Chung trở lại bình thường, anh cười nói, không sao cả. Cô ấy đã lấy chồng, sinh con, hưởng một cuộc sống hạnh phúc bình thường. Mặc dù cô ấy không ở bên nhưng anh luôn bảo vệ cho cô ấy, như thế cũng rất tốt. Hóa ra, đằng sau vẻ vinh hoa phú quý không thể giấu nổi niềm tiếc nuối sâu sắc. Tôi cũng rất thông cảm nhưng không biết phải an ủi thế nào. Bất chợt có tiếng Sở Thừa vọng lại, Lưu Bạch, Chung, hai người đang nói chuyện gì vậy? Tôi mùng rỡ quay lại mỉm cười với anh. Dĩ nhiên là nói về cậu rồi. Cậu xong rồi à, vừa nãy tôi tiết lộ hết quá khứ phong lưu của cậu cho Lưu Bạch nghe rồi, cậu cứ đợi về nhà quỳ lên bàn vò quần áo, Chung đã lấy lại được phong độ điềm đạm như lúc đầu, lên tiếng trả lời. Sở Thừa nhìn tôi, tỏ vẻ khó kiểu, bàn vò quần áo là cái gì? Tôi thở dài, thôi, đừng làm trò cười cho người khác nữa, về nhà quỳ rồi anh sẽ biết. Chung cười lớn, sau đó tiễn chúng tôi ra cửa. Trước khi chia tay còn liếc Sở Thừa một cái, đồng chí, báu vật này phải giữ chắc đó nhé, mất rồi không có lại được đâu. Sở Thừa quàng tay qua eo tôi, cúi đầu cười nói, Lưu Bạch, em cũng phải giữ chắc báu vật là anh đó nhé, để mất rồi là không có lại được đâu. Hai gã đáng ghét. Tôi nghiêm nghị nhìn họ đùa cợt, cuối cùng không nhịn được nữa bèn phì cười.